Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thuyết phục chính mình như vậy, Hoa Hoa ngọt ngào bày tỏ lòng cảm ơn, cười tươi với ánh mắt cong cong. Tướng công, nhưng đối phương không thèm để ý đến Hoa Hoa, mà hơi thô bạo kéo cô lại. Bàn tay to ấn chặt Hoa Hoa rồi kéo cổ áo của cô. Hoa Hoa cảm thấy một luồng hơi lạnh. Tướng công, cô mắt tròn xoe, không hiểu hành động của tướng công mình. Nhưng đối phương không giải thích hành động của mình, chỉ chăm chú nhìn vào một chỗ của cô. Hoa Hoa nhìn theo ánh mắt của hắn xuống. Có gì đáng xem? Ôi, trên người mình có một đóa hoa, một cánh, hoàn toàn nở rộ. Hoa Hoa cũng chỉ tình cờ phát hiện ra khi thay đồ. Tướng công có hứng thú với cái này. Hoa Hoa bị ánh mắt ngày càng nóng bỏng của hắn làm cho sợ hãi. Vì trong ánh mắt ấy không chỉ có sự hứng thú mãnh liệt mà còn chứa đựng sự cuồng loạn. Mặc dù đôi khi cô cũng thấy ánh mắt như vậy từ Đại Xuyên, nhưng lại có sự khác biệt nhỏ. Hoa Hoa tạm thời chưa thể phân biệt rõ ràng. Tổng thể ánh mắt của tướng công hiện giờ có phần đáng sợ. Hoa Hoa trực giác thấy tướng công như vậy là không đúng. Mới gặp mặt mà đã hành xử như thế. Cô vốn định ngăn cản, ít nhất cũng nên có ý thức như vậy, dù có thành công hay không. Nhưng cô đột nhiên nhớ lại khi trước cô đã hỏi Đại Xuyên. Sau khi hứa xong thì sao? Đại Xuyên nói, sau khi hứa xong, phải gọi hắn là tướng công, phải nghe lời hắn, sau đó hắn muốn làm gì thì làm. Vì vậy, tướng công có quyền làm bất cứ điều gì với cô. Tuy nhiên, Đại Xuyên chỉ kéo tay nhỏ của cô, chơi đùa một chút rồi không làm gì thêm. Không giống tướng công, người đã trực tiếp lột áo của cô. Có lẽ hắn muốn tiếp tục ăn cô. Cảm thấy bộ đồ này quá cứng nên định lột ra rồi mới ăn. Ôi ôi, vẫn phải bị ăn, nhưng cô không thể phản kháng, vì phải nghe lời. Hoa Hoa nghĩ đến đó thì cảm thấy thương xót cho mình. Nhưng kỳ lạ là cô hiện giờ không quá sợ hãi. Cô đã tự nhủ với lòng mình rất lâu, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị ăn. Nhưng đợi lâu mà vẫn không thấy tướng công hành động. Có phải là mình đã nghĩ sai? Hắn không định ăn mình nữa. Nghĩ đến đây, Hoa Hoa thử kéo tay. Tướng công, đã xem xong chưa? Nếu xong rồi thì ta sẽ mặc lại đồ. Ta thấy hơi lạnh. Nói xong, cô từ từ rút một góc áo từ tay hắn ra rồi mặc vào. Thấy tướng công không cản trở. Ồ, tướng công không định ăn mình. Hoa Hoa thở phào nhẹ nhõm, vui mừng như được bay lên. Mặc xong áo, Hoa Hoa thấy tướng công lại nhìn vào bộ đồ của mình. Sau đó hắn nhìn tay mình, rồi nhìn xuống lớp lông dài trên đất. Hắn đứng dậy, cầm một con dao nhỏ lục lọi tay mình. Lớp lông trên tay bắt đầu rụng, để lộ ra một bàn tay sạch sẽ, thon dài và trắng trẻo, giống hệt như tay của người bình thường. Hoa Hoa đứng sững, mắt mở trừng trừng. Chưa xong đâu, tướng công lại dùng con dao nhỏ cắt vài đường trên cơ thể. Âm thanh lưỡi dao xẻ vào thịt nghe khiến Hoa Hoa run rẩy. Chỉ vài đường cắt, lớp lông rậm rạp trên người tướng công rơi xuống đất như những mảnh vải rách. Chẳng bao lâu sau, hắn đã trần truồng, cơ thể rắn chắc, hình dáng hoàn hảo, chỉ còn lại bộ râu rậm trên mặt và tóc rối bù. Sau đó, hắn chuẩn bị tiếp tục như vậy, trượt xuống đôi chân đầy lông, có vẻ như cảm thấy điều gì đó. Hắn liếc mắt xuống, nghĩ ngợi một chút, rồi không tiếp tục. Hoa Hoa đứng sững, không biết phải diễn tả sự kinh ngạc của mình thế nào. Tại sao chỉ trong chốc lát, tướng công đã lột bỏ lớp lông, biến thành người đàn ông không mặc áo? Hoa Hoa đứng dậy, đưa tay định sờ vào cánh tay của tướng công. Thật kỳ lạ, trước đây hắn đã mặc lớp lông làm áo, nhưng cô không chạm được, vì tướng công đang cầm dao nhỏ đi về phía lớp lông trên đất. Hắn nắm một mớ lông, cầm con dao nhỏ, dứt khoát chặt vào góc của lớp lông. Á, Hoa Hoa giật mình, tay nhanh hơn suy nghĩ, che mắt mình lại, kinh khủng, quá kinh khủng, mắt bị tay mình che lại, thính giác trở nên cực kỳ nhạy bén. Hoa Hoa nghe thấy tiếng da thịt bị xẻ, cô lại bắt đầu run rẩy. Cách chương